Bất diệt Long Đế, chương 2690, Huyền Chân Trọng Thủy. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Ly nhục thân đã thật lâu không có tăng trưởng. Nhục thân đến cái lượng này cấp, muốn tăng trưởng quá khó khăn. Bình thường thần dược luyện hóa cùng không có luyện hóa, cũng không thể tăng phúc quá nhiều. Coi như Lục Ly đi tìm lôi đình hỏa diễm những này, cũng rất khó tăng trưởng. Lại không nghĩ rằng nơi này lôi đình bá đạo như vậy. Để hắn nhục thân nhanh chóng tăng phúc, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại lúc này thậm chí Lục Ly đều quên đi thu thập thần tài. Nhục thân tăng lên nhanh như vậy, cái này so bất cứ chuyện gì đều muốn trọng yếu a. Hắn tiến vào mộng ảo chi cảnh trạng thái, một bên hấp thu lôi điện năng lượng tăng phúc nhục thân, vừa bắt đầu quan sát đầu kia thần kỳ trật tự thần liên. Hắn vẫn muốn khống chế cái này trật tự thần liên, chỉ tiếc đã lâu như vậy đều không có tìm được bất kỳ phương pháp nào. Cái này trật tự thần liên loại trừ tại trong thân thể của hắn bên ngoài, còn lại hết thảy đều là như vậy lạ lẫm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giờ phút này trật tự thần liên phát sáng lên, lóe lên lóe lên. Lục Ly vừa vặn thừa cái này cơ hội hảo hảo quan sát, nhìn xem có thể hay không tìm tới khống chế trật tự thần liên biện pháp. Cái này thần liên một khi có thể sử dụng, Lục Ly chiến lực tuyệt đối có thể tiêu thăng. Thời gian nhanh chóng trôi qua, chớp mắt nửa tháng đi qua, Lục Ly đều không hề hay biết. Hắn nhục thân tăng phúc tốc độ rốt cục chậm lại, nhưng chỉ là nửa tháng. Hắn nhục thân tăng lên ít nhất mười mấy lần. Trước kia nhục thể của hắn nhưng so sánh ngũ kiếp đỉnh phong, giờ phút này ít nhất nhưng so sánh lục kiếp lĩnh chủ. Giống như hắn phóng thích bác long thuật, kia nhục thân lại cường đại gấp 10, đoán chừng nhưng so sánh lục kiếp trung kỳ cường giả nhục thân cường độ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chấm, hắn cảnh giới chỉ có tứ kiếp đỉnh phong, nhục thân cường độ lại nhưng so sánh lục kiếp trung kỳ. Đây chính là tu luyện vô thượng thần thể bá đạo chỗ. Giống như Lục Ly nhục thân một mực có thể tăng lên, cảnh giới lại một mực không đột phá, vậy hắn nhục thân thậm chí nhưng so sánh chuẩn đế. Đương nhiên, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhục thân càng đi về phía sau tu luyện độ khó càng lớn. Hiện tại nhục thân tăng lên cũng rõ ràng giảm bớt, hẳn là loại này lôi điện năng lượng hấp thu quá nhiều, nhục thân xuất hiện kháng tính. Nửa tháng này thời gian, trật tự thần liên cái này một khối Lục Ly không tiến triển chút nào. Hắn cũng không có xuất quan, tiếp tục hấp thu lôi điện. Hiện tại cái này lôi điện hắn gần như đã có thể chống đỡ được. Lôi điện cũng rất khó đối với hắn tạo thành thương tổn quá lớn. Đây cũng là nhục thân tăng trưởng trở nên chậm nguyên nhân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhục thân sở dĩ có thể nhanh như vậy tăng lên, là bởi vì lôi điện không ngừng xé rách phá hủy Lục Ly nhục thân, sau đó lại không ngừng trùng sinh, dạng này mới có thể nhanh chóng mạnh lên. Hiện tại cũng vô pháp xé rách phá hủy, tự nhiên là sẽ không trùng sinh, tăng trưởng cũng liền chậm. Lần nữa qua 3 ngày, Lục Ly mở mắt, hắn nhanh chân hướng bên trong đi đến. Tiến vào trong sấm sét tâm khu vực, ngàn vạn lôi đình gào thét mà xuống, đem hắn bao vây đi vào, cũng đã vô pháp cho hắn đả thương nặng, chỉ có thể để hắn bị vết thương nhẹ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly nhanh chóng đem những cái kia thần tài thu thập lại, sau đó lập tức lui ra ngoài, đi còn lại lôi đình khu vực. Còn có một số thần tài tại lôi đình khu vực, hiện tại hắn có thể chống đỡ được lôi đình, tự nhiên muốn nhanh chóng đi thu thập. Hao tốn 2 ngày thời gian, Lục Ly tại Lôi Đình khu vực bên trong góp nhặt 7 loại thần vật liệu. Hắn hiện tại chỉ còn lại 4 loại thần tài không có góp nhặt. Cái này 4 loại thần tài toàn bộ đều tại đầm nước nhỏ bên trong. Hắn muốn đi thu thập nhất định phải xuống đầm nước nhỏ bên trong đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thời gian mới đi qua nửa tháng. Lục Ly còn có nửa tháng thời gian. Hắn ngược lại là cũng không vội. Tiếp tục tiến vào Lôi Đình bên trong thối thể. Hiện tại nhục thân tăng lên mặc dù chậm, nhưng cũng so luyện hóa thần dược nhanh. Hắn tại Lôi Đình bên trong ở lâu một ngày. Vậy thì đồng nghĩa với luyện hóa mấy trăm gốc thần dược A, lần nữa tu luyện 5 ngày sau đó. Nhục thân tốc độ tăng lên càng chậm hơn. Lục Ly rốt cục rời đi. Hướng đầm nước nhỏ đi đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắn đi tới một cái trong đầm nước nhỏ. Huyết Linh Nhi cũng theo tới. Cái này đầm nước nhỏ rất nhỏ. Chỉ có phương viên trăm trượng đại. Cũng không phải đặc biệt sâu. Sâu nhất địa phương có hơn 10 trượng sâu. Đầm nước này dưới đáy có một loại tử sắc cây rong. Này thủy thảo liền là võ đế cần có thần tài một trong. Trong đầm nước nước không phải trong suốt. Cũng không phải màu đen. Mà là màu nâu. Giống như là huyết dịch. Sền sệt sền sệt. Lục Ly xa xa xem đi qua. Xem có thể nhìn thấy mặt nước không ngừng toát ra từng cái nho nhỏ bọt biển. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đầm nước nhỏ bên trong không có cái gì. Không có hung thú. Cũng không có sinh linh. Theo lý thuyết này thủy có thể có cái gì nguy hiểm, nhưng Lục Ly đi đến bên đầm nước sâu trong linh hồn liền hội hiển hiện nguy cơ chí mạng cảm giác. Hắn tin tưởng chỉ cần hắn nhảy vào đi. Sợ là sẽ phải lập tức biến thành hài cốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lục Ly đứng tại bên đầm nước. Thả ra một cái đại thủ ấn. Giống như là bình thường nước. Một trường này đi qua sợ là nửa đầm nước hội. Sẽ. Bốc hơi. Nhưng Lục Ly một tát này vỗ xuống. Phía dưới nước không có bất cứ động tĩnh gì. Thậm chí liên y đều không có tản ra. Cảm giác này không giống là ai. Mà giống như là một mặt thiết tường. Lục Ly tại phụ cận chuyển đến một tảng đá lớn. Nện vào trong đầm nước. Vốn cho rằng hội. Sẽ. Toát ra bọt nước. Ai ngờ thạch đầu trực tiếp ngập vào. Sau đó biến mất không thấy. Trong đầm nước vẫn như cũ giếng nước yên tĩnh. Liên y đều không có. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lục Ly lại thử các loại biện pháp. Nhưng đầm nước này cùng một cái cự thú tội lớn. Bất kỳ cái gì đồ vật tiến vào đầm nước đều sẽ biến mất. Mà lại đầm nước còn sẽ không có bất kỳ ba động. Lục Ly vốn muốn cho Thánh Hoàng Chi Nữ xuống dưới thử một chút. Giờ phút này cũng không dám làm loạn. Vạn nhất Thánh Hoàng Chi Nữ cũng trong nháy mắt bị xoắn thành phấn vụn đâu, hắn thần niệm xuyên thấu hồn châu bên trong. Cầu vấn huyết sát hoàng. Sát hoàng tiền bối. Người kiến thức rộng rãi. Người biết đây là cái gì nước sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tam trọng thiên không có dạng này nước. Huyết sát hoàng truyền âm nói. Bất quá ta nhìn qua một bản cổ tịch. Phía trên ghi chép tứ trọng thiên một chút kỳ văn dị sự. Giống như tựu có loại nước này miêu tả. Giống như không sai. Đây gọi huyền chân trọng thủy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Huyền chân trọng thủy. Lục Ly bĩu môi. Danh tự này thật kỳ quái a. Mà lại cũng không thể theo danh tự suy đoán ra này thủy thuộc tính. Lục Ly hỏi ý kiến hỏi. Kia sát hoàng tiền bối. Này thủy có cái gì đặc chất đâu, như thế nào phá giải đâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Này thủy đặc chất liền là trọng. Một giọt nước nhưng so sánh một tòa đại sơn. Này thủy là luyện khí chí bảo. Những này nước hẳn không phải là trời sinh tại cái này. Hẳn là thiên đế tông chí cường giả theo còn lại địa phương thu thập tới. Đặt ở cái này luyện khí. Mà lại này thủy có thể bồi dưỡng ra một chút siêu cường thần tài. Này thủy hạ cây rong liền là bồi dưỡng ra tới thần tài. Chấm, đặc biệt trọng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Lục Ly càng thêm không hiểu. Hỏi ý kiến hỏi, vì cái gì ta ném vào một mai cự thạch, đi vào tự biến mất đâu còn có ta thả ra công kích. Vì cái gì này thủy không có lên bất kỳ gợn sóng nào đâu. Rất đơn giản, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, huyết sát hoàng giải thích nói. Này thủy kỳ thật đang lặng lẽ di động. Mỗi một giọt nước đều đang động. Bất quá ngươi dò xét không đến thôi. Ngươi suy nghĩ nghĩ, mỗi một giọt nước đều có thể so một tòa đại sơn. Người ném cái cự thạch đi vào, tương đương với bị vô số đại sơn nghiền ép. Người ném vào không phải nhẹ nhõm bị nghiền nát sao, còn như công kích của ngươi. Những này nước nặng như vậy, nhẹ nhõm có thể chống đỡ được công kích của ngươi. Mà lại những này nước còn tại lặng yên di động, đem lực đạo truyền ra đi. Đừng nói ngươi coi như lãnh chúa công kích đoán chừng đều rất khó để bọn chúng tạo nên liên y. Lục Ly trong đầu tự động hiện lên một hình ảnh. Vô số cái siêu cấp cự đại thiết cầu tụ tập cùng một chỗ. Không ngừng di động, phía trên có một đứa bé dùng tay đập vào thiết cầu bên trên. Hắn còn trông cậy vào những này thiết cầu chấn động không ngớt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, mỗi một giọt nước, đều có thể so một tòa đại sơn. Bọn hắn còn tại di động, có thể đem lực đạo truyền ra đi. Vô số tòa đại sơn di động, bất kỳ cái gì tiến vào trong núi lớn đồ vật, đều sẽ bị nghiền thành bột mịn. Cái này nên làm thế nào cho phải? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Lục Ly nhức đầu. Cảm giác này căn bản là không có cách phá giải a. Hắn không chiếm được cái này mấy loại thần tài. Như cũ sẽ bị võ đế tìm phiền toái. Biện pháp ta cũng không có. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Huyết sát hoàng trầm ngâm chốc lát nói. Này thủy ta cũng chưa có tiếp xúc qua. Bản tọa hiện tại chỉ còn lại một cái tàn hồn. Coi như muốn giúp ngươi cũng không giúp được. Chính ngươi nghĩ biện pháp đem. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cách chương.